Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174 khắc tinh. Tư Khắc là cái hơn 30 tuổi nam nhân, màu trắng gạo áo sơ mi, xanh sẫm áo choàng, có điểm lớn lên tóc cột vào cổ sau, giống một cái con thỏ cái đuôi. Hắn trang điểm có điểm tùy ý lôi thôi, nhưng ăn cái gì bộ dáng là yêu nhã mà thành kính. Tư Khắc hai mắt mạo quang, cầm cái muỗng ở một khối thịt kho tàu thượng hoa đi xuống. Nấu mềm lạn thịt kho tàu thực dễ dàng bị cắt ra. Trong chẻo dầu trơn từ lề sách chỗ chảy xuống hai giọt. Xông vào cơm, đem một mảnh nhỏ gạo tẩm sáng bóng. Thịt kho tàu nhan sắc thật xinh đẹp, bởi vì nấu thời gian rất dài. Thịt mỡ bộ phận đã biến thành nửa trong suốt bộ dáng. Thịt nạc bộ phận tắc bởi vì nước màu thượng hảo, trình màu đỏ. Tư Khắc trong chén những cái đó thịt kho tàu đều là xúc sắc lớn nhỏ tiểu thịt khối. Phì gầy đều, bán tương thật tốt, gọi người nhìn liền cổ họng sinh tân. Dùng cái muỗng thịnh lên, thịt nạc chiều hạ, thịt mỡ chiều thượng, mang ra thịt mỡ bộ phận thật giống như thạch trái cây. Theo Tư Khắc động tác mà nhẹ nhàng lay động, rung động, liền ở Tư Khắc dùng cái muỗng đào nửa khối thịt kho tàu hướng chính mình trong miệng đưa thời điểm. Nghiêm Trác đánh gậy hắn. Lão bản ăn chính là thịt kho tàu sao? Ta cũng thèm, có thể hay không phân ta một khối? Tư Khắc động tác ngừng lại. Trương Nghiên ăn thịt chiếc đũa cũng dừng một chút. Tư Khắc nhíu mày, ra vẻ bình tĩnh cự tuyệt. Này chén thịt kho tàu nguyên liệu nấu ăn giống nhau, có loại đặc thù hương vị. Ta sợ ngươi không tiếp thu được. Khách nhân, ngươi vẫn là ăn trong nồi thịt bò đi. Những cái đó thịt mới là thứ tốt. Nghiêm Trác tươi cười tức khắc trở nên có chút cô đơn. Liền một khối cũng không được. So với lão bản như vậy mỹ thực gia tỉ mỉ chuẩn bị cấp khách nhân mỹ thực, ta càng tò mò mỹ thực gia bản thân bình thường đều ở ăn cái gì. Tư Khắc lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, đáy mắt mang theo một tia trào phúng. Hảo, ta cho ngươi thịnh một phần. Tư Khắc xoay người vào phòng bếp. Hai phút sau, bưng một chén nhỏ thịt kho tàu phóng tới Nghiêm Trác trên bàn. Thịt kho tàu bầy xanh biếc diệp đồ ăn, rải mấy viên mè trắng, nhìn qua thực mê người. Chính là vật chứa có điểm kỳ quái, cư nhiên là mễ kỳ tạo hình chén nhỏ. Trương Nghiên nhìn này chén thịt kho tàu, mày nhăn càng khẩn, hoàn toàn là sinh lý thượng chán ghét. Mà Tư Khắc phát hiện Trương Nghiên cái này rất nhỏ biểu tình, hắn thu hồi trên mặt bàn kia hai chương hai người dùng quá phương khăn. Hỏi Trương Nghiên, ngươi vì cái gì nhíu mày? Những lời này hỏi Trương Nghiên trong lòng một đột. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Bất quá trên mặt nàng phản ứng thực bình tĩnh. Tiếng nói cũng là chấn định. Không có gì, cái này chén có điểm kỳ quái. Con người của ta có điểm kỳ quái đam mê. Ta cảm thấy này chén thịt thích hợp này chỉ chén, cho nên liền dùng. Không cần để ý, nói xong, Tư Khắc về tới quầy ba sau, tiếp tục phủ chính mình kia chén cơm, ăn nghiêm túc, thấy Tư Khắc đi rồi. Trương Nghiên đưa cho Nghiêm Trác một ánh mắt, hai người dùng tinh thần lực chàng bắt đầu tiến hành câu thông. Vì cái gì chủ động muốn ăn? Ta cảm thấy đây là thịt người, Trương Nghiên đưa ra chính mình nghi ngờ. Nghiêm Trác gắp khối thịt bỏ vào chính mình trong chén, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng chọc kia khối thịt kho tàu. Chiếc đũa tiêm thực dễ dàng hoàn toàn đi vào thịt, rút ra khi, dính đầy váng dầu, nghiên cứu kia thịt trong chốc lát. Nghiêm Trác hướng tới Trương Nghiên hơi hơi mỉm cười, dùng tinh thần lực nói cho nàng, xác thật là thịt người. Trương Nghiên chịu đựng mãnh liệt chán ghét cảm, duỗi tay đi đem mễ kỳ chén bưng lên, đem bên trong thịt nhét vào chính mình nhận không gian, làm bộ này đó thịt bọn họ đã ăn xong rồi. Nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái, Nghiêm Trác cười cười, không để ý tới kia khối thịt người, đem trong nồi thịt bò quét quang. Đi thôi, dù sao chúng ta lại đánh không lại hắn. Dựa theo hồ sơ mặt trên tư liệu, Tư Khắc sở dĩ như vậy khó giải quyết là bởi vì hắn ngụy trang hảo. Hơn nữa, hắn ngũ cấp dị năng cùng ba cấp tấm cắt có thể khắc chế đại bộ phận luân hồi giả. Nghiêm Trác lại uống một ngụm thủy, tính toán rời đi. Liền ở Nghiêm Trác đứng dậy thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu, tứ chi nhũn ra, hô hấp khó khăn. Sinh tồn kinh nghiệm phong phú hắn lập tức liền cảnh giác lên. Cảm giác này chẳng lẽ là trúng độc? Nghiêm Trác ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi, nhíu mày nhìn mặt bàn, hắn lại uống một ngụm thủy. Tinh tế phẩm vị, không phát hiện hương vị đặc thù, mà mặt khác gia vị linh tinh đầu độc khả năng tính cũng không lớn. Duy nhất khả năng, chính là thọ hỉ trong nồi bị đầu độc, hoặc là chấm liêu có độc. Nghiêm Trác tay lặng yên không một tiếng động sờ đến khăn trải bàn hạ. Đem bàn tay đặt ở Trương Nghiên đầu gối. Mát lạnh trị liệu năng lượng đi qua Trương Nghiên đầu gối. Chuyển tới Trương Nghiên toàn thân. Trương Nghiên bởi vì trong lòng chán ghét, ăn tương đối thiếu, độc phát chậm một chút. Giờ phút này còn không có ý thức được chính mình trúng độc. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực nói cho Trương Nghiên bọn họ trúng độc. Trương Nghiên liền không hề hoang mang, yên lặng tiếp thu Nghiêm Trác trị liệu. Nghiêm Trác chính mình cũng đồng thời dùng trị liệu năng lực cấp chính mình trị liệu. Độc tố loại thương tổn tương đối khó thanh trừ, đạt được hiệu quả tương đối ngoại thương nội thương tới nói. Muốn thong thả một ít, ở trị liệu thời điểm, Nghiêm Trác dùng tinh thần lực ý bảo Trương Nghiên đi theo chính mình cùng nhau trang suy yếu. Hai người đều ghé vào trên mặt bàn, Trương Nghiên thử vặn vẹo một chút chính mình biểu tình, nhưng là chính mình đều cảm thấy kỹ thuật diễn quá kém. Đơn giản cũng không trang thống khổ, trực tiếp nhắm mắt lại ghé vào trên bàn, làm bộ chính mình đã chết ngất qua đi. Đến nỗi Nghiêm Trác, hắn kỹ thuật diễn hoàn toàn có thể đã lừa gạt Tư Khắc. Quầy ba Tư Khắc thấy Trương Nghiên hai người tình huống không đúng. Hắn bình tĩnh đứng lên, đi đem quán ba môn khóa trái lên. Nghiêm Trác thống khổ cau mày, trơ mắt nhìn Tư Khắc hành động, lại giống như không sức lực đi ngăn cản hắn dường như. Tư Khắc đóng cửa cho kỹ, sau đó bưng chính mình bát cơm, đi tới Nghiêm Trác bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê Trương Nghiên, trực tiếp nắm lên trên bàn một phen rau ăn, hung hăng chui vào Trương Nghiên mu bàn tay, mà Trương Nghiên ở cảm giác đau phương diện tương đối trì độn. Loại này đau đớn nàng có thể nhịn xuống tới, may mắn tránh thoát Tư Khắc thử, nàng như cũ là ghé vào trên mặt bàn vẫn không nhúc nhích. Mày đều không nhăn một chút, nhìn đến Trương Nghiên không phản ứng, Tư Khắc vừa lòng cười cười, bái trong chén cơm, lạnh nhạt nhìn Nghiêm Trác. Ta còn là lần đầu tiên gặp được các ngươi như vậy nhàm chán người. Ta đã trải qua như vậy nhiều thế giới. Này vẫn là lần đầu tiên bởi vì ăn thịt người bị theo dõi, xác thật. Đối với nào đó luôn hồi giả tới nói, bọn họ lực lượng cường đại, cho nên liền sẽ đi săn một ít tương đối nhỏ yếu người thường đương đồ ăn. Loại chuyện này nhìn quen không trách, ngay cả Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác biết rõ Tư Khắc là sát nhân cuồng. Không cũng bình tĩnh dùng khả năng tiếp xúc hơn người thịt bộ đồ ăn ăn một bữa cơm sao? Nghiêm Trác cười khổ, ngươi làm sao mà biết được? Tư Khắc kéo điều ghế dựa, ngồi ở Nghiêm Trác trước mặt, ưu nhã ăn trong chén thịt khối. Bằng trực giác đi, liền tính các ngươi cực lực trang bình phàm, nhưng các ngươi hai cái thấy thế nào đều như là luân hồi giả. Cái kia Vạn Hình nhưng thật ra thông minh chút, biết phái chút sinh gương mặt tới giết ta. Đáng tiếc, ta chính là không dễ dàng như vậy đi tìm chết. Nàng cũng lấy ta không có gì biện pháp. Nghiêm Trác giả dạng làm độc phát bộ dáng, trên mặt biểu tình càng thêm thống khổ, thân mình cũng câu lụ thành trứng tô mani mà nhìn đến Nghiêm Trác bộ dáng này. Tư Khắc cười, tại đây con phố thượng, ta giết 16 cá nhân. Bất quá, này không đại biểu ta chỉ giết 16 cái. Các ngươi hai người nhìn điểm tư liệu liền dám đến thử ta. Thật là tìm chết. Nghiêm Trác từ kẽ răng bài trừ một câu nghi vấn. Ngươi hạ độc cho chúng ta, kia, chúng ta thịt liền không thể ăn, không cảm thấy lãng phí sao? Không đoán sai nói, ngươi hạ hẳn là cá nóc độc đi. Đúng vậy, là cá nóc, người trưởng thành thịt không thể ăn. Thịt ta đều là lấy tới làm thịt khô, xương cốt điếu canh dùng. Ta liền không nghĩ tới ăn các ngươi. Tư Khắc tắc nha, hắn dịch xỉa răng, tiếp tục nói, nghe qua dê hai chân sao? Dê hai chân chỉ chính là cung dùng ăn nhân loại. Thịt người cùng thịt dê giống nhau, ăn ngon nhất đều là tiểu dê con a. Ý ngoài lời đó là, hắn này trong chén thịt là trẻ nhỏ. Nghiêm Trác liếc liếc mắt một cái trên bàn mễ kỳ chén, trong lòng cảm thấy một trận ghê tởm. Money nguyên lai vừa rồi Tư Khắc nói trong chén thịt cùng cái này vật chứa thực xứng đôi, là như vậy một cái ý tứ. Tư Khắc cho rằng chính mình tuyệt đối có thể khống chế được hai người kia, cho nên hắn có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên, một bên nói chuyện còn một bên bái trong chén cơm. ăn một viên mẹ đều không dư thừa. Hắn bổn tính toán cơm nước xong liền giết Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác, lại không có chú ý tới. Nghiêm Trác ở hắn ăn cơm thời điểm, lặng lẽ ở cái bàn phía dưới làm cái động tác nhỏ. Nghiêm Trác thu hồi chính mình đặt ở Trương Nghiên đầu gối tay. Đối Trương Nghiên trị liệu đã kết thúc, mà chính hắn trị liệu cũng đã đồng bộ kết thúc. Nghiêm Trác muốn dùng tinh thần lực chàng đi triệu hoán chờ đợi ở bên ngoài các đồng đội. Không ngờ phát hiện, toàn bộ tiểu quán ba đều bao phủ thượng một tầng màu đỏ đậm quang. Này màu đỏ đậm quang mang Nghiêm Trác rất quen thuộc. Hắn kiếp trước ăn qua ngoạn ý nhi này mệt. Đây là một loại tương đối đặc thù tâm tắc năng lực. Có thể che chắn tinh thần lực chàng. Là tinh thần lực chàng dị năng giả khắc tinh. Nghiêm Trác nhận thức thứ này, liền không cần thiết lãng phí thời gian lại đi phá giải nó. Hắn biết chính mình phá giải không được. Hắn âm thầm thúc giục tinh thần lực. Tinh thần lực hóa thành một thanh trường kiếm, đánh úp về phía Tư Khắc. Nhưng Tư Khắc lại lạnh nhạt đem trong tay chén ném ở trên mặt bàn. Trên người nở rộ ra màu đỏ đậm quang mang. Một tầng tầng phòng ngự cháo chồng lên như man y, đem hắn toàn thân bảo vệ lại tới. Nghiêm Trác tứ cấp tinh thần lực chàng, thế nhưng chỉ có thể đâm thủng Tư Khắc một tầng phòng hộ cháo. Tư Khắc giơ tay, màu cam ánh đèn hạ, bóng dáng của hắn bắt đầu kéo trường, vặn vẹo, bóng dáng của hắn từ hình người, to ra thành một đầu mãnh thú bộ dáng. Bóng dáng đường cong lung tung rối loạn, kết hợp rất nhiều động vật hình thái. Nhìn không ra này mãnh thú đến tột cùng là cái gì chủng loại. Chỉ có thể nhìn đến, nó miệng phá lệ đại, cơ hồ có thể một ngụm nuốt rớt một người. Đây là Tư Khắc dị năng. Không ảnh, quái thú bóng dáng thoát ly Tư Khắc bản nhân, hóa thành độc lập thân thể, hung ác nhào hướng Nghiêm Trác. Nó mục tiêu lại không phải Nghiêm Trác, mà là Nghiêm Trác ảnh. Bóng dáng quái thú một cái tát đem Nghiêm Trác bóng dáng chụp ngã xuống đất, dùng bén nhọn đầu ngón tay đem Nghiêm Trác bóng dáng đinh ở trên mặt đất. Mặc cho Nghiêm Trác bóng dáng như thế nào dãy giụa, đều không thể thoát khỏi bóng dáng quái thú khống chế. Đây là một cái không thể đến chết, lại rất phiền toái dị năng. Thông thường tới nói, mọi người đều sẽ cảm thấy một người bóng ma là phụ thuộc phẩm, là thuận theo bản nhân hành động. Nhưng ở không ảnh dị năng giả xem ra, lại không phải như vậy. Bọn họ dị năng có thể đem một người bóng dáng cùng này thân thể thuộc tính trao đổi, điên đảo bọn họ phụ thuộc quan hệ. Đương không ảnh dị năng giả khống chế được một người bóng dáng, như vậy, người kia sao ngược lại bị giam cầm ở, thật giống như bóng dáng vĩnh viễn vô pháp tự do hành động giống nhau. Nghiêm Trác giống như là bị đông cứng giống nhau, trên mặt biểu tình đều ở kia trong nháy mắt động lại. Nghiêm Trác vô luận là thân thể vẫn là tinh thần lực, đều gắt gao bị Tư Khắc khống chế được, một chút ít biện pháp cũng không có. Tư Khắc phản hồi phòng bếp, tính toán lấy một cây đao tới giết Nghiêm Trác, mà liền ở hắn xoay người trong nháy mắt, Trương Nghiên đột nhiên mở ra hai mắt. Hết chương.